Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, chương 436, một tái đều không buông tha. Tại Lý Khâu xuất thủ liên tiếp chém giết mấy vị Thực Cốt Tông trưởng lão về sau, Thực Cốt Tông đã không có gì ra dáng cường giả. Thất Tình Ma Nữ cùng Ngân Thiềm Tông trưởng lão có thể đưa ra tay đi đối phó Thực Cốt Tông những người khác, rất nhanh liền đem Thực Cốt Tông những người khác chém giết. Chỉ còn lại thất truyền cảnh giới Giải Cao Dương, Triệu Khôn cùng Ngân Thiềm Tông ba người còn tại giao thủ. Ba người giao chiến tác động đến mấy chục dặm, thanh thế khủng bố, kinh thiên động địa. Bất quá trận này kinh thiên động địa giao thủ cũng mắt thấy muốn lấy Giải Cao Dương lạc bại mà kết thúc. Ngoài mấy chục dặm, bản thân bị trọng thương Giải Cao Dương tránh thoát Ngân Thiềm Tông đại trưởng lão công kích, lại bị Triệu Khôn một cái giống sóng âm pháo rắn rắn chắc chắc đánh vào thân thể bên trên, hắn bay ngược mà đi, va sụp sau lưng ngàn trượng sơn phong. Bị va sụp sơn phong chính là Thực Cốt Tông lịch đại tông chủ ở sơn phong, bây giờ lại bị hắn va sụp, tựa hồ cũng biểu thị Thực Cốt Tông diệt vong. Giải Cao Dương che ngực, phun ra một ngụm máu lớn, nhìn phía sau sụp đổ đã từng bị vô số Thực Cốt Tông đệ tử ngưỡng vọng cùng hướng tới sơn phong, không khỏi cảm thấy có chút bi thương cùng tiêu điều, thần sắc hôi bại. Giải Cao Dương, bản tôn cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần hôm nay ngươi thần phục với bản tôn, hướng ứng thề bảo khí thề nhận ta làm chủ, cũng phế bỏ thất chuyển tiêu hồn cổ, bản tôn có thể tha cho ngươi một mạng. Thậm chí ngày sau nếu như ngươi biểu hiện rất tốt, bản tôn có thể cân nhắc để ngươi trùng kiến Thực Cốt Tông. Triệu Khôn ánh mắt chớp động, chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, một đám cổ sư thần sắc kinh ngạc. Ngân Thiềm Tông cùng Thực Cốt Tông riêng có thù hận, Ngân Thiềm Tông rốt cục một khi đắc thắng, Triệu Khôn thế mà không thừa cơ đem Thực Cốt Tông chém tận giết tuyệt, thông qua ứng thề bảo khí đến khống chế người vô danh, cũng không phải là liền tuyệt đối ổn thỏa, lại không sợ nuôi hổ gây họa. Ngay cả Ngân Thiềm Tông một đám trưởng lão đều sâu cảm giác không ổn, nhưng trở ngại có người ngoài ở đây, không tốt trực tiếp phản bác nhà mình tông chủ, thần sắc muốn nói lại thôi. Triệu Khôn cười lạnh, trong mắt lóe lên một vòng tên là dã tâm dị mang. Hôm nay qua đi, Ngân Thiềm Tông hủy diệt Thực Cốt Tông, chính là bốn tông phía dưới mạnh nhất cổ đạo tông môn. Nhưng hắn không vừa lòng tại chỉ thế thôi. Hắn muốn để Ngân Thiềm Tông một ngày kia có thể cùng bốn tông bình khởi bình tọa, thậm chí trở thành thiên hạ mạnh nhất cổ đạo tông môn, truyền thừa vĩnh không đoạn tuyệt. Muốn làm thành lần này sự nghiệp vĩ đại, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, cần chậm rãi xúc tích lực lượng, chậm chậm mưu toan. Giải Cao Dương thực lực không dưới hắn, nếu như có thể đem thu phục làm mình sử dụng, Ngân Thiềm Tông thực lực sẽ tăng vọt. Nghĩ đến đây, Triệu Khôn quay đầu, bí ẩn quét Lý Khâu một chút. Ngân Thiềm Tông muốn trở thành cùng bốn tông bình khởi bình tọa tồn tại, đầu tiên khả năng đối mặt chính là đến từ bốn tông uy hiếp. Bốn tông tất nhiên sẽ không nguyện ý gặp đến Ngân Thiềm Tông quật khởi, không duyên cớ lại một cái tông môn có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, phân đi nguyên bản thuộc về bọn hắn đệ tử cùng tài nguyên. Ngân Thiềm Tông nghĩ bình yên xúc tích lực lượng, trước hết cùng bốn tông giao hảo, tiêu trừ bốn tông đối Ngân Thiềm Tông đề phòng cùng cảnh giác. Hắn ngay tại vừa rồi đã nhớ tới Lý Khâu thân phận. Lý Khâu chính là đoạn thời gian trước cái kia giết ba tông chân truyền đệ tử, nhất là giết Quỷ Khốc Điện thánh tử cùng Tà Nguyệt Quan quán chủ đệ tử, một hơi đắc tội bốn tông bên trong ba cái người trùng sinh. Tại giải quyết Giải Cao Dương về sau, hắn liền đem nó cầm xuống, xoay đưa ba tông, để cùng ba tông giao hảo. Triệu Khôn, ngươi vọng tưởng Giải Cao Dương nghe thấy Triệu Khôn lời nói, cười lạnh quay đầu trở lại, hét lớn, hôm nay là ngươi thắng, nhưng ngươi đừng vọng tưởng để ta thần phục. Hắn cổ động chân nguyên, cưỡng ép thôi động cổ trùng, mang theo một cỗ thảm liệt chi thế đánh tới, nghiễm nhiên một bộ muốn đồng quy vu tận tình thế, muốn chết. Nghe được Giải Cao Dương cự tuyệt mình, Triệu Khôn trên mặt hiển hiện một vòng nộ khí cùng sát ý. Đã như vậy, để bản tôn tiễn ngươi lên đường. Hắn tiến lên tùy tiện ngăn lại Giải Cao Dương thế công. Một phát bắt được cổ của hắn, hung hăng quăng tại tàn tạ ngọn núi bên trên. Lần nữa bị thương nặng, Giải Cao Dương bất lực thôi động cổ trùng, thân thể biến hồi nguyên dạng, máu nhuộm áo bào, vết thương chồng chất. Triệu Khôn lúc này liền muốn hô lên một kích sóng âm pháo, giết chết Giải Cao Dương. Bỗng nhiên thị giác bên trong, một đạo ngân sắc kiếm quang cực tốc đánh tới. Triệu Khôn bản năng quay đầu nhìn lại, con người co rụt lại, vội vàng né tránh. Hắn vừa vặn từng gặp ngân sắc kiếm quang có thể tùy tiện phá vỡ thất chuyển kim thân cổ phòng ngự. Phi kiếm thất bại, bắn vào vách núi, biến mất không thấy gì nữa. Lớn mật, Triệu Khôn hai mắt trừng trừng, trên thân bộc phát ra một cỗ khí thế khủng bố, phẫn nộ quát, mọi người thần sắc kinh ngạc nhìn trước mắt một màn. Vừa vặn mọi người lực chú ý đều tập trung ở Giải Cao Dương cùng Triệu Khôn hai người trên thân. Ngay cả Ngân Thiềm Tông đại trưởng lão cũng là như thế. Ai ngờ Lý Khâu bỗng nhiên vung tay áo đem huyết cương ma tôn thu nhập quần không giới bên trong. Xuất thủ công kích Triệu Khôn. Ngay tại vừa rồi Lý Khâu còn giúp bọn hắn một phương. Chém giết mấy vị thực cốt tông trưởng lão. Nhất là trong đó càng có thất chuyển tiền kỳ thực cốt tông đại trưởng lão. Hắn có thể nói là một trận chiến này thực cốt tông hủy diệt công lao lớn nhất người một trong. Ai có thể nghĩ tới hắn sẽ tại trận này đại chiến đã kết thúc thời điểm. Bỗng nhiên xuất thủ trợ giúp lạc bại Giải Cao Dương. Lý Khâu toàn thân quấn quanh tia lôi dẫn. Theo sát tại phi kiếm về sau. Một phát bắt được Triệu Khôn. Thôi động độn địa cổ. Đụng vào vách núi bên trong. Không để ý tí nào Triệu Khôn. Triệu Khôn lập tức giận không kềm được. Trong miệng hô lên một kích sóng âm pháo. Đánh nát trước mắt ngàn trượng tàn phong. Chỉ là vẫn như cũ không gặp Lý Khâu cùng Giải Cao Dương thân ảnh. Hắn làm sao dám. Triệu Khôn biết Lý Khâu hẳn là đã mang theo Giải Cao Dương thuận ngọn núi bỏ chạy. Hắn chán nổi gân xanh lên. Răng cắn được lạc lạc rung động. Bản tôn muốn giết hắn. Lý Khâu trước đó biểu hiện ra thực lực không tầm thường. Càng có độn địa cổ. Nhưng Triệu Khôn vẫn như cũ có nắm chắc bắt lấy hắn. Chính là nghĩ đến mượn khao thưởng hắn cái này công thần lấy cớ. Giả ý thân cận bỗng nhiên xuất thủ. Công lúc bất ngờ đem cầm xuống. Kết quả hiện tại bởi vì không có phòng bị. Hắn ngược lại trước bị Lý Khâu đánh một cái trở tay không kịp. Mặt khác, nếu để cho Giải Cao Dương đào thoát. Nếu như hắn cái gì thời điểm bỗng nhiên xuất hiện cho Ngân Thiềm Tông một cái thất chuyển tiêu hồn. Trận vực, đến lúc đó Ngân Thiềm Tông trừ hắn cùng đại trưởng lão đều phải chết. Bát phẩm cấm thần bảo khí là hắn mượn yểm Nhật Tông. Hắn tổng không thể vĩnh viễn lưu tại Ngân Thiềm Tông bên trong phòng bị. Cho bản tôn lục soát, nhất định phải lục soát hắn. Ngân Thiềm Tông đại trưởng lão bọn người thần sắc chần chờ. Nhất thời chưa kịp phản ứng. Lúc trước hắn cùng thực cốt tông đại trưởng lão giao thủ. Lấy lục chuyển trung kỳ cảnh giới thôi động thất chuyển cổ trùng. Mặc dù thắng nhưng chân nguyên nhất định còn thừa không có mấy. Trốn không được xa. Ngay tại cái này ngàn dặm bên trong. Triệu Khôn cực lực đè nén lửa giận. Giải thích nói. Dù cho đào đất vạn trường, các người cũng phải đem hắn cho bản tôn tìm ra. Ngân Thiềm Tông một đám trưởng lão vội vàng mang theo đệ tử tản ra. Bắt đầu đào đất tìm kiếm, các người cũng đi cho bản tôn tìm. Nếu để cho Giải Cao Dương chạy trốn, đến lúc đó hắn chẳng những sẽ tìm đến bản tôn báo thù, cũng sẽ tìm các ngươi. Triệu Khôn lại quay đầu hướng Thất Tình Ma Nữ chờ một đám cổ sư giận dữ hét. Thất Tình Ma Nữ đám người sắc mặt đột biến, cũng liền bận bịu gia nhập tìm kiếm Lý Khâu cùng Giải Cao Dương đội ngũ. Thoát ra mấy trăm dặm về sau, lòng đất vạn trượng, Lý Khâu ngừng xuống tới, dùng độn địa cổ chi lực gian nan làm ra một cái nhỏ hẹp mật thất. Lúc trước hắn Lý cũng không lý tới Triệu Khôn liền trốn vào vách núi. Nhưng thật ra là bởi vì hắn chân nguyên đã tiếp cận hao hết. Tránh cùng Triệu Khôn giao thủ, lúc ấy dù là tùy tiện cùng Triệu Khôn đối đầu một chiêu, hắn chỉ sợ ngay cả chui đến nơi này chân nguyên cùng đem Giải Cao Dương chuyển hóa thành khôi lỗi, chân nguyên cũng không có. Hắn từ Triệu Khôn trong tay đem Giải Cao Dương cứu, chính là muốn đem Giải Cao Dương chuyển hóa thành khôi lỗi. Vì phòng ngừa bỏ chạy lúc ngoài ý muốn nổi lên, Giải Cao Dương đã bị hắn làm mê muội trôi qua. Lý Khâu dùng còn sót lại không nhiều chân nguyên, thôi động bát chuyển thiên khôi cổ, thần hồn nhận công kích. Giải Cao Dương một chút hồi tỉnh lại, hai mắt lăng lệ nhìn xem Lý Khâu, ngươi muốn làm gì? Nhưng rất nhanh hắn lại vội vàng hai mắt nhắm lại, điều động thần hồn chi lực chống cự. Giải Cao Dương thân chịu trọng thương, chân nguyên hao hết, ngay cả thôi động cổ trùng lực lượng đều đã không có. Thất chuyển tiêu hồn cổ cũng cho không được hắn bất luận cái gì trợ giúp. Hắn chỉ có thể chỉ bằng vào thần hồn chi lực ngăn cản bát chuyển thiên khôi cổ chuyển hóa. Lý Khâu chân nguyên phi tốc tiêu hao, Giải Cao Dương thần hồn phòng ngự cũng bị công phá. Mấy tức về sau, Giải Cao Dương lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt chỉ còn một mảnh hờ hững. Chủ nhân, Lý Khâu từ phù quang giới bên trong lấy ra mấy hạt đan dược ném cho hắn. Hao hết cuối cùng một tia chân nguyên, mấy hạt đan dược bên trong có khôi phục nhanh chóng chân nguyên cùng khôi phục nhanh chóng thương. Thế, đi một bên khôi phục thương thế cùng chân nguyên. Phải, Giải Cao Dương, tiếp nhận đan dược, đi đến mấy bước bên ngoài, khoanh chân ngồi xuống, Lý Khâu gọi ra nguyên lực bảng. Nguyên lực, 1.610.000 thanh ngọc thiên kinh tầng thứ 17. Thôi diễn tăng lên, bát chuyển khai khiếu cổ, cực hạn thuế biến, bát chuyển thiên khôi cổ, thuế yến, thất chuyển lôi đình cổ, thuế yến, thất chuyển phi kiếm cổ, thuế yến, thất chuyển hóa vượn cổ, thuế yến, thất chuyển độn địa cổ, thuế yến, lục chuyển hóa vượn cổ, thuế yến, lục chuyển huyết thần cổ, thuế yến, trước đó giết rất nhiều cổ sư, nhưng đều là ngũ chuyển cùng chi thực lực thấp hơn cổ sư. Lục chuyển thực cốt tông trưởng lão đều bị hắn luyện vì khôi lỗi. Lại tăng thêm vừa rồi lâm trận đem để thiên khôi cổ thuế biến đến bát chuyển. Tiêu hao 40 vạn nguyên lực, cho nên một trận đại chiến bên trên xuống tới, nhìn như không có gia tăng quá nhiều nguyên lực. Thôi diễn tăng lên, thanh ngọc thiên kinh tầng thứ 18. Lý Khâu tâm niệm vừa động, theo nguyên lực tiêu hao, trong đầu thanh ngọc thiên kinh thập bát trọng bị nhanh chóng thôi diễn mà ra. Thể nội còn thừa không có mấy chân nguyên cũng khôi phục như lúc ban đầu, lại lần nữa tăng vọt. Cảnh giới đột phá đến lục chuyển hậu kỳ. Nguyên lực 110.000 thanh ngọc thiên kinh tầng thứ 18 bát chuyển khai khiếu cổ, bát chuyển thiên khôi cổ, hao phí 150 vạn nguyên lực, thanh ngọc thiên kinh đạt tới tầng thứ 18, còn lại nguyên lực không đủ để bất luận cái gì một con cổ trùng thuế biến. Lý Khâu thu hồi nguyên lực bảng, đột nhiên đứng người lên, nhìn thương thế đã khôi phục, ngay tại luyện hóa đan dược khôi phục chân nguyên Giải Cao Dương. Ngắn như vậy thời gian, dù cho thương thế khôi phục, chân nguyên không có khôi phục bao nhiêu cũng giúp không lên gấp cái gì. Lý Khâu ống tay áo vung lên, đem người thu nhập phù quang giới bên trong. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt lóe lên một đạo dị mang, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu vạn trượng đại địa. Lúc trước hắn sinh ra lớn mật ý nghĩ, không chỉ có riêng là tìm thời gian xuất thủ, từ Triệu Khôn thủ hạ cứu đi không có chút nào chống cự năng lực giải Cao Dương. Sau đó đem luyện vì khôi lỗi, bị hắn coi là mục tiêu. Còn có Triệu Khôn, hôm nay cái này một kinh thiên đại chiến hai phe tông chủ, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Thời kỳ toàn thịnh, dù cho lại tăng lên thực lực, hắn cũng chưa chắc là Triệu Khôn cùng Ngân Thiềm Tông đại trưởng lão đối thủ. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, Triệu Khôn cùng Ngân Thiềm Tông đại trưởng lão chân nguyên hao tổn nghiêm trọng, lại riêng phần mình thụ trình độ không đồng nhất thương thế, mà hắn chính là thực lực đỉnh phong thời điểm. Lý Khâu có cực lớn lòng tin cầm xuống Triệu Khôn cùng Ngân Thiềm Tông đại trưởng lão. Hắn ánh mắt cực nóng, thôi động độn địa cổ, hướng trên mặt đất độn đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?